Mời toàn thể tất cả quý vị nam nữ Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Phật tử. Hôm nay cũng đúng theo thường khi chúng ta trở về thiền viện tập tu, và buổi chiều là đến giờ tất cả chúng ta học Phật pháp. Môn học chúng ta đã học đó là Kinh Pháp Cú. Chúng tôi xin được tiếp tục cùng với chư đại chúng học lại bản Kinh Pháp Cú. Thưa quý Phật tử, chúng ta đang học đến phẩm A-la-hán, và tôi đọc tiếp phần còn lại của phẩm A-la-hán. Câu số 95: Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi, vị ấy. Câu số 96: Người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Hai câu này tôi không kể tích truyện, nhưng mà ý nghĩa thì rất là hay. Cho nên là chúng tôi sẽ đọc qua tiếp tục và những nội dung kế. Tuy nhiên chúng tôi sẽ trở lại ý nghĩa của hai câu vừa đọc. Câu 97: Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Chữ không tin ở đây đó tức là không tin vào các cái tha lực bên ngoài. Khi mà người ta nói hoặc là người ta hứa về cái sự thành tựu giác ngộ cho mình không tin, mà mình tin rằng mình có khả năng tự thành tựu giác ngộ là chủ yếu. Ví dụ như người ta nói là nếu mà vâng theo sự chỉ dạy đó, hoặc là tu theo người đó thì 5 tháng, 3 tháng hay là bao nhiêu đó, người ta sẽ giúp cho mình được giác ngộ, hoặc người ta ban phát cho mình được sự bình an, hạnh phúc. Mình không tin điều đó, mà mình tin rằng chỉ khi nào mình tự nỗ lực điều phục được thân tâm, chiến thắng được nội ma cũng như ngoại ma, thì chúng ta sẽ nhận được cái pháp vô vi. Vô vi có nghĩa là không làm. Không làm ở đây có nghĩa là không tạo nghiệp ác, chứ không phải là không làm là không có nhúc nhích cục cửa, không làm gì hết. Nghĩa là chúng ta không có khởi cái tâm tạo tác, mà nói kỹ hơn là tâm tạo nghiệp. Chúng ta không còn tạo nghiệp trong sinh tử nữa thì chúng ta sẽ ra khỏi sinh tử. Đó là muốn nói cái ý của vị A-la-hán. Khi mà đã theo Phật tu tập thì không tin vào các cái việc tà đạo bên ngoài, mà tin rằng mình có khả năng giải thoát và có khả năng tự điều phục để chiến thắng phiền não, nội ma, và chúng ta sẽ thành tựu được đạo giác ngộ giải thoát. Người cắt mọi hệ lụy tức là chư đại chúng thấy chúng ta sống ở trong cuộc đời nhiều cái hệ lụy ràng buộc mà mình không đủ sức mạnh để cắt bỏ. Mình thấy nó buồn phiền, khổ đau, nhưng mà mình luôn luôn yếu đuối vì mình sợ rằng mình không còn những cái sở hữu chung quanh chúng ta để cho chúng ta có cái niềm vui ở nơi cuộc đời. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng cái niềm vui ở cuộc đời là những cái niềm vui có hình có tướng, những niềm vui có hình ảnh, có ngôn ngữ, có dáng dấp. Cho nên chúng ta muốn rằng những cái đó nó còn mãi bên mình, những cái mình thích, mình vừa lòng, thì chúng ta muốn nó là của mình, đó là chúng ta còn cái sự ràng buộc, còn cái hệ lụy. Thì ở đây Phật dạy, nếu mà chúng ta như vậy hoài thì chúng ta sẽ khổ hoài. Dù là những cái mình vui thích, nhưng mà nó không có đem đến sự an lạc, bởi vì nó vô thường, bởi vì nó sẽ mất. Khi nó mất thì mình khổ. Cho nên dù nó đáng ưa hay không đáng ưa, cũng phải mạnh dạn mà viễn ly. Ở trong bài Kinh Bát Nhã, chúng ta được Phật dạy và chúng ta tụng mỗi đêm đó: viễn ly điên đảo mộng tưởng thì cứu cánh niết bàn. Có nghĩa là nếu mà chúng ta xa lìa mộng tưởng điên đảo thì cuối cùng, chữ cứu cánh đó là rốt ráo, cuối cùng chúng ta sẽ đạt được niết bàn, có nghĩa là an vui vĩnh viễn. Nếu mà được như vậy thì cái cơ hội tận xả ly, cơ hội tận xả ly là cái cơ hội để chúng ta diệt bỏ hết những cái tận, đó là sạch hết. Sạch hết cái gì? Sạch hết cái ràng buộc, sạch hết cái phiền não. Thì cơ hội nào sẽ làm mình sạch hết? Là tất cả mọi cái tiếp xúc ở trong cuộc sống đều là cơ hội, nếu như chúng ta có cái tâm quyết, kiên quyết mà tu tập, thì mọi cái sinh hoạt, mọi cái tiếp xúc, nói chung là căn, trần và cảnh đều là cơ hội để cho chúng ta thành tựu được tâm nguyện xả ly của mình. Thì vị ấy là thật là tối thượng. Tối thượng là trên hết, không có ai bằng. Câu 98: làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đấy đất ấy thật khả ái. Câu 99: khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Đó là toàn bộ tất cả các câu ở trong phẩm A-la-hán của Kinh Pháp Cú. Thì tôi sẽ kể một tích truyện vào câu số 98. Tuy nhiên, như mà chúng tôi đã chia sẻ với quý Phật tử, chúng ta sẽ đi lại ý nghĩa của câu 95 và 96. Bởi vì tôi rất thích cái lời dạy này của Đức Phật. Tích truyện thì không phải là không hay, nhưng mà nó quen thuộc. Cho nên nếu tiện thì tôi kể sơ qua, rồi chúng ta sẽ đi tiếp ở những cái tích truyện kế. Câu 95, Đức Phật nói rằng như đất không hiềm hận. Nói câu này không là mình thấy mình tu đủ rồi, rất là đủ. Mà thì câu này mà không kể qua tích truyện cũng tiếc, thôi thì tôi kể chút xíu. Tôn giả Xá Lợi Phất đương thời, lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài được xem là một vị đại tướng quân đệ nhất về gì? Về trí tệ, Ngài giỏi về trí tệ. Và quý Phật tử khi mà nghe nói giỏi về trí tệ thì quý vị biết vị đó sáng hay tối? Sáng. Ở đây sáng không có nghĩa là biện luận giỏi hay là lanh lợi hay là sáng cái hình dung không, mà ở đây tâm sáng. Và chúng ta biết rằng trong cái cuộc sống này, và đặc biệt là cuộc luân hồi sinh tử đó, chúng ta sợ nhất là sợ cái vô minh, thưa đúng không? Sợ cái mê lầm, từ mà gọi là Phật mà vỡ mà đậm đó là ngu si. Sợ nhất là cái đó. Người khờ khạo, người ngu si thì ứng xử rất là sai lầm. Từ cái ứng xử sai lầm đó mà dẫn đến bao nhiêu là sự việc đau khổ cho mình, cho người. Cho nên để dứt được cái quả khổ đó thì phải đi từ cái nhân, là dứt cái sai lầm, dứt cái si mê. Cho nên là Tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài cự phách nhất là về trí tuệ. Trí tuệ đó có nghĩa là sự sáng suốt, mà cái sáng suốt như thế nào? Tôi từng chia sẻ với Phật tử về vấn đề tu tập của chúng ta ở chỗ là chúng ta có học Phật, chúng ta có hiểu Phật, nhưng mà chúng ta ứng dụng tốt hay không tốt là yếu tố quyết định cho chúng ta thành công hay thất bại trong công phu. Nói dễ hiểu hơn là hiểu Phật thì hiểu đó, nhưng mà gặp chuyện á, tu được là ứng dụng được, mà gặp chuyện không tu được, có nghĩa là ứng dụng không được thì khổ vẫn quần, khổ vẫn quần khổ. Cái gặp chuyện là sao? Thì quý Phật tử thấy ở thế gian này thì Phật nói là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tấn hội và ngũ ấm xí xí thành. Nó là luôn luôn thay nhau mà có mặt ở trong thân tâm của chúng ta. Sanh lão bệnh tử là thuộc về thân, còn ái biệt ly, quán tấn hội, cầu bất đắc và ngũ ấm xí thành là trong tâm chúng ta, luôn luôn cứ quần thảo mình. Thì chúng ta làm sao mà chúng ta phát hiện được sự nhú mồi của nó, tức là nó lú lên là mình thấy liền. Và trí tuệ thường được ví dụ như thanh gươm. Thưa đại chúng, thanh gươm là dùng để làm gì? Để múa chơi hay là để treo chơi hay là để làm gì? Để chặt. Và hôm qua kia chúng tôi có đi với một cô đã xuất gia, một cô xuất gia trong một cái nhân viên rất là lạ lùng. Là trước đó thì cô không có theo hòa thượng, không có tu thiền. Cô cũng đi nhiều năm ở trong các đạo tràng, nhưng mà ở trong Sài Gòn nhiều hơn. Mà không biết nhân duyên gì, khi cô ra đây cái cô gặp ngoài này quý hòa thượng ở đây, cái cô phát tâm cô xuất gia, là vừa gặp cái xuất gia và tu theo ngoài này. Và cô hỏi cô sao cô dùng một cái từ rất là vui mà ở ngoài đời thì nghe là quen tai. Cô nói là con đi chùa nhiều lắm mà cô biết không, cuối cùng mà con tu thiền lại, cô biết tại sao không? À, tại sao? Tại vì á, cái bát nhã nó lợi hại ghê lắm. Dùng cái chữ lợi hại nghe thiệt là vui. Mà tôi ít có dùng từ đó, nhưng mà nghe cái cô này cô dùng cái từ đó thiệt là hay. Cô nói con đi biết bao lâu mà giờ cái thanh gương bát nhã của nhà thiền nó lợi hại ghê đó. nghĩa là cổ vừa chụp được thanh gương đó là cổ cạo tóc liền, nhấp nháy luôn, và cổ xoay chuyển một cái, tức là cả bạn bè rồi huynh đệ rồi gia đình không có ngờ nhanh như vậy. Và cổ đương không cái cổ ra đây cái cổ tu, mà cổ nói con mới tin vậy đó, con không có biết cái gì hết trơn mà con tu một cái là con lại theo bên đây, là tại cái lợi hại của bác nhã. Thì quý vị biết cái chữ lợi hại của cổ đó, cái ý nghĩa của nó nếu mà ngoài đời thì quý vị hiểu nó rất là đặc biệt, phải không? Là nó nhanh quá, nó chớp nhoáng quá và nó thần kỳ quá. Cô dùng chữ lợi hại thì tôi cũng thấy cái từ đó nó cũng hay á, cũng ngộ cũng hay. Nhiều khi là có những cái kẻ thù mà người mình dùng cái từ là gì, lợi hại, hoặc là những cái đối tượng sao lợi hại, là nó cái xuất chiêu nó làm sao. xuất chiêu nó quá sắc sảo mà nó quá nhanh đi, mình làm không kịp. Thì làm sao mà quý vị xuất chiêu với sanh tử lợi hại được, làm cho nó hết hồn hết vía mà chúng ta thắng được nó, thì phải dùng cái thanh gươm nào, phải dùng cái thanh gươm bát nhã. Là bây giờ hồi xưa đó, người ta chửi mình một, mình chửi hai, người ta chửi mình hai, mình chửi bốn, ta chửi mình bốn, mình chửi tám, 16, 25, 24, vân vân. Bây giờ người ta chửi mình đứng thinh, mình cười, đây là lợi hại đó. Cái này nó lợi hại quá, người ta không có làm kịp, người ta không có làm sao xây trở kịp, người ta không có cách gì người ta mà đó ứng phó với mình được nữa. Người ta hỏi mình tại sao mà mình làm được vậy, mình nó bát nhã đó, nó lợi hại. Chúng ta thấy đó, cái sức mạnh của người tu á, là rất là nhiệm màu. Bởi vì á, người ta nghĩ là ăn đấm trả đấm, hoặc là tay bằng miệng, miệng bằng tay á, cái đó người ta mới gọi là dữ dằn. Nhưng mà cái đó nó yếu đuối lắm, không có dữ dằn. Cái kiểu mà bất mãn nhau, bất bình nhau, mà chửi qua chửi lại, đấm đá lẫn nhau, tưởng như là mạnh mẽ, nhưng mà cái đó yếu đuối lắm. Tại vì chịu không nổi thì chửi, chịu không nổi thì đánh, thế đúng không? Không có chịu được. Mà bây giờ nếu mà chịu đó, mà ráng chịu, mà mặt mày nó méo xẹo, mà nó khổ sở, nó chảy dài ra, nó rầu rĩ lê mê lết bết, cái đó cũng không mạnh. Cũng không mạnh. Mà cái này chịu mà cười thoải mái bình an thì cái này là lợi hại thiệt. Cái này là không có còn đối thủ nữa, hết đối thủ rồi. Để vậy cho nên cái cửa thiền là cửa không, cửa không là không, vô rồi là không còn có chỗ nào mà xây trở được, bởi vì nó không có đối thủ, chung quanh nó không có đối thủ. Đi được vô cái cửa là không té rồi, là hết sạch, không còn cái gì để mà chúng ta nao lòng. Ở gần đây tôi có chia sẻ với chư ni tại viện, tôi nói về cái nhận của tôi về hai chữ thế à của ngài Bạch Ẩn. Hồi trước tôi nghĩ là chắc là ngài phải gồng mình lắm ngài mới làm được hai chữ thế à. Mà sau này khi nhận ra cái pháp tu của hòa thượng chỉ giáo, trong cái những năm tháng gần nhất mà cái quá trình tu tập ngài đã thân chứng được và chỉ dạy lại cho tất cả tăng ni Phật tử, thì tôi thấy rằng mình dở quá, mình yếu đuối, rồi mình vụng về và mình không có nhạy bén, tức là mình dùng cái gươm của mình á nó chậm quá, và mình cũng gần như là mình hơi vất vả trong cái việc ứng dụng tu tập. Quý vị vẫn rất là quen thuộc và biết cái câu chuyện của ngài Bạch Ẩn, câu chuyện Thế À đó, quý vị nhớ không ạ? Thưa nhớ không? Rất nhiều Phật tử biết và thích câu chuyện này, tôi cũng thích. Đó là thiền sư Bạch Ẩn là quá nổi tiếng, đương thời ngài trở thành một thiền sư gọi là đệ nhất của Nhật Bản thời bấy giờ. Và vì nổi tiếng cho nên là nói tới ngài Bạch Ẩn là không ai dám đụng tới. Nhưng quý vị biết cái nổi tiếng của thiền sư không phải là tài giỏi mà tu giỏi, cái trình độ tu chứng á rất là thâm hậu. Do vì nổi tiếng như vậy đó cho nên ngài mới gặp một cái câu chuyện chúng ta cũng biết, đó là câu chuyện gì? Có một cô con gái nhà lành ở đâu gần thiền viện của ngài. Con gái thì con gái nhà lành nhưng mà cô không lành, là do vì cô thất thân với một tên nô bộc ở trong nhà. Thì vì cái danh giá của gia đình cho nên ông già cô á, khi hay cô có thai mà không biết ba nó là ai, ông tức mình quá, ông mới gạn hỏi cô. Và cô cũng biết cái nghiêm trị của cha mình, biết cái gia giáo, cái gia phong của gia đình xưa nay nó tâm tiến, cho nên cô không có can đảm để nói rằng mình lỡ lầm với cái người nô bộc trong nhà, nó nhục quá. Cô nghĩ chỉ có một người mà cô nói tới là ông già, cô không dám làm gì hết. Chứ nếu mà người khác là ông già cô dữ dằn, có thể là sẽ có những cái hành động mà không có lường được. Lúc đó cô chỉ ai, quý vị biết chỉ ai? Chỉ ngay ngài Bạch Ẩn. Tức là cô nhắm cái chỗ đó là yên bề nhất của cô, và cô chỉ vô, cô nói tác giả của cái thai trong bụng con là thiền sư Bạch Ẩn. Thì ông già cô tuy là mến kính thiền sư, nhưng mà khi nghe tới cái chuyện đó thì ông cũng không chịu được, là biết rằng cái nghiêm của ông, cái khó của ông, cho nên ông dẫn con gái tới chỗ thiền sư. Thay vì người khác là ông làm dữ hơn, nhưng mà tới thiền sư thì coi như là ông thoá mà ông sỉ vả, ông trút hết tất cả những cái tức tối, và ông còn bất mãn hơn nữa là bởi vì ngài tiến tâm như vậy đó mà tôi không ngờ ngài tệ bạc như vậy. Thì quý vị nhớ ngài nói gì? Ngài nói thế à? Hồi xưa tôi đọc cái này tôi thích thì lại thấy thì nó ngộ ngộ, vì nó có vẻ là thống khoái mà thích. Cho tới thời gian sau thì mình nghĩ vậy, đạo lực thiệt, mình nể quá. Và mình nói trời ơi, mình tu biết tới chừng nào mà mình mới giống được như vậy. Nhưng mà thời gian gần đây nữa thì thấy rằng mình nghĩ mà ngài tu cái kiểu như mình thì thiệt là mình quá ấu trĩ, mình trẻ con á, mình vậy cho nên mình nghĩ ngài cũng vậy. Suy bụng ta ra bụng người. Thật ra là ngài không có nhọc chút nào để nói hai chữ thế à. Mình mà muốn nói được hai chữ thấy à là cả một cái trường tranh đấu, hoặc là cả một cái bề dày công phu của mình dữ dằn lắm mà mình mới đấu nổi hai chữ thấy à. Còn á, thiền sư Bạch Ẩn như thế này, không biết nghĩ có trúng không, nếu mà trúng thì Ngài thương cho con độ con, không trúng Ngài tha cho con, chứ mà con có lỗi với Ngài. Bởi vì Ngài cũng qua rồi, tôi không gặp để hỏi có trúng không. Nhưng mà thật sự là như thế này, quý vị biết là chúng ta luôn luôn sống với lại cái tâm phan duyên, với cái thói quen là vọng tưởng. Trong khi á, cái hành xử của thiền sư là do cái công phu mà trực nhận được cái bản tâm và sống bằng cái bản tâm. Mà Hòa Thượng Ân Sư chúng ta dùng cái từ là chân tâm hiện, hiện tiền. Thông qua cái chân tâm đó thì sáu căn nó mở ra một cách nghĩa là trọn vẹn. Sáu căn luôn luôn được ứng dụng bằng cái tinh khôi của nó, nghĩa là nó luôn biết vậy thôi, chứ không có cái vấn đề dính hay không dính, cái vấn đề quán chiếu hay không quán chiếu. Nghĩa là nghe sao thì hay vậy, chỉ sống bằng tánh nghe. Cho nên cái lúc mà ông cụ dẫn cô con gái tới mà chửi á, thì Ngài gồng mình Ngài nghe hay là Ngài nghe bằng tánh nghe? Nghe bằng tánh nghe thì tánh nghe của Ngài nó có dính với âm thanh của bên kia không? Không, bên kia cứ thoải mái nói, bên đây cứ thoải mái nghe. Mà không có dụng công. Tôi xin quý Phật tử quay trở lại quý vị một chút để trực nhận ra chỗ này, thì quý vị sẽ thông cảm được và có thể thấy rằng mình rất có duyên để tu tập. Không có dụng công nha, tức là nghe vậy thôi à. Mà không phải là ông dẫn tới ông làm vậy rồi mới bắt đầu nghe, nghe đã nghe như vậy rồi, người ta đã tu vậy rồi. Cho nên luôn luôn sống bằng tánh nghe, tánh thấy, tánh ngửi, tánh biết, vân vân. Thưa phải không? Chủ yếu là tánh biết, tức là cái tâm hay biết. Nên là đừng không kéo lại cái nói sùm, nói đủ chuyện hết, thì Ngài cũng nghe. Nghe xong rồi ông hỏi phải gì không, thì Ngài cũng nghe vậy. Cái nói thế à, tức là không có dính gì tới Ngài. Thế à có nghĩa là nghe như vậy thì hay như vậy. Thưa đại chúng, như vậy Ngài có phải quán chiếu gì trong đó không? Thưa có quán không à? Không có quán, không có quán. Còn nếu như tu như mình á, thì mình nghe xong mình tá quả, mình tá quả xong mình nhớ lại, mình nói trời ơi bần đạo mà như vậy, thì đúng là nghiệp nó tới rồi, thôi nguyện Phật cho con trả hết cái nợ này đi. Thế à, đó là mình tính như vậy đó. Mình tính cái kiểu như vậy đó, thì là mình cũng tu dữ lắm. Nhưng mà tu cái kiểu đó là không có đúng với lại cái tâm chân thật, mà nó đi qua một dòng suy luận, nó đi qua ngã, nhân, ngã, chúng sanh và thọ, thọ giả, bốn tướng đầy đủ, bốn tướng sanh rồi bốn tướng chuyển rồi bốn tướng diệt, cho nên sanh diệt rõ ràng. Thế đúng không à? Mà nhân sanh diệt thì cái quả sanh diệt đấy, nó có phước ở chỉ trong cái sinh diệt, cho nên không có nhận được ngay cái bản tâm hiện tiền của chúng ta, nên không như đất được. Nhưng mà nó rung chút rồi nó chuyển, là nó làm đủ kiểu trong đó, là nhanh lắm đó, là công phu giỏi đó, nhưng mà cũng phải tu lắm mới được. Vậy cho nên tôi mới nói là trời ơi, tu dữ lắm mới được vậy. Thiệt ra mình còn tu dữ lắm là chưa tu gì hết. Bây giờ mình thấy mình tu nặng quá. Cái câu nói này là nó dễ hiểu, giống ví dụ như quý vị giúp ai đó mà quý vị thấy mình giúp người ta quá là người ta cũng cảm thấy khó chịu. Mình giúp mà mình thấy không có giúp gì hết thì cái người nhận giúp mới cảm thấy thoải mái, thưa phải không? Thấy bình an. Còn mình giúp, có giúp đó nhưng mà nó có vẻ như là mình giúp người ta dữ lắm, thì cái người nhận thấy nặng hay nhẹ? Thấy nặng lắm. Còn giúp mà giúp rồi mà mình quên tuốt, mà mình vô tâm, thì cái người nhận sẽ thấy sao? Trong lòng rất là nhẹ nhàng. Tuy người ta mang ơn mình nhưng mà người ta thấy đây không phải là gánh nặng. Thưa có đúng không? Thì đây mới gọi là cái người đại lực lượng, mới gọi là thứ thật. Thì cũng vậy đó, tu mà nó nhẹ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái dụng của Ngài đó là vô công dụng hạnh. Mà cái này không phải là tu lâu thiệt lâu mới làm được, mà do thiện xảo của trí tuệ nhận ra một cái rồi là xong rồi. Tôi muốn chia sẻ với tất cả chúng ta điều này để cho quý vị thấy rằng chỉ xoay một đường gươm là chuyển một thế trận. Chúng ta không có cảm thấy rằng chúng ta được vinh hoặc là chúng ta bị nhục, chúng ta mất mát rồi giờ chúng ta phải cố gắng, chúng ta té xuống rồi chúng ta đứng lên. Làm như vậy nó cũng trầy da tróc dậy lắm. Làm như vậy nó cũng nhọc lòng nhọc thân lắm. Còn bây giờ cứ hay nghe vậy. Thiền sư nói chữ thế à là bởi vì vậy hả, là ngài thế à, thì người Bắc người ta dịch thế à, còn trong Nam người ta nói là sao, vậy hả? Vậy hả cũng được. À, còn bình dân nữa, ừ à. Bình dân nói tới đâu vậy đó, ừ à. À, đó là nghe rồi, biết rồi, đâu có, không có dụng công vậy, bởi vì đâu có dính. Cái chuyện của bên kia là cảnh duyên, còn bên đây là tánh nghe. Tánh nghe thì có cảnh cũng biết, không cảnh cũng biết, vì nó hay biết vậy thôi. Cho nên nó biết rồi, biết trước khi tới, rồi đang tới cũng biết, rồi tới rồi đi là cũng sao, cũng biết. Nên tới rồi xài xể một chập rồi thấy à, thấy à rồi thôi, ổng cổ về cho chết tới đủ ngày đủ tháng, ẩm nhỏ ra. Ẩm nhỏ ra thì cổ cũng không dám nói gì, cổ sợ ông. Ông ngoại nó bóp mũi nhỏ chết đi. Cho nên ông này ổng giận quá, ổng mới đem chú đó là chú cái cục nợ đó đem liệm cho ngài, ngài cũng thấy à, xong ngài nuôi. Và bao nhiêu cái lời khen tiếng chê kể từ đó nó xáo trộn cả một cái cuộc sống. Cuộc sống đó là cuộc sống của cái thân tứ đại của ngài chứ không phải của ngài. Cho nên người ta bắt đầu chửi, sau cái sự việc đó thì người ta chửi. Mà đố quý vị, ngài có phải ráng chịu cái chửi đó không? Không, bởi vì tu á, tôi nói nó lợi hại là như vậy, lợi hại là chưa từng thua. Người ta nghĩ ngài có thắng có thua, nhưng mà bản thân ngài thì sao? Chưa từng thắng cũng chưa từng thua, nó lợi hại ở chỗ đó, nó hay ở chỗ đó. Cho nên suốt cái thời gian mà người ta cho rằng ngài bị nhục á, thì cái đó là người ta cho ngài bị nhục thôi, chứ bản thân ngài thì sao? Bình an, không gì nhục đó. À, mà luyện tới thì nuôi, cái tâm từ nó là nuôi, nuôi cũng bình an như vậy. Cho nên cái tu nó hay lắm, Phật tử mà có duyên với Phật pháp thật sự là mình đã có cái duyên lành rồi thì khơi gợi cho cái này quý vị nhận nhanh lắm. Bởi vì sao? Bởi nó nằm ở trong ruột, trong gan, trong máu, trong thịt, trong chúng ta, nó trùm hết mình. Nên mình nhận ra một cái rồi thì quý vị, người ta gọi là giàu sang vô lượng đó, là trưởng giả, là chấm dứt cái đời cùng tử, không có còn chạy theo danh văn sắc tướng bên ngoài nữa. Cứ như vậy rồi thanh thản sống, tôi đâu có dư cũng đâu có thiếu, không thiếu không dư, tròn đồng thái hư, tròn đồng thái hư lận. Cho nên á, là cứ một cái trí này mà nhận được á, thì không có phải ứng xử gì nhiều, không ứng xử gì hết. Người ta gọi là vô công dụng hạnh, không có công. Công đó là công sinh diệt, công đó là của người mê, của người chấp công, cho nên nó mới có công. Còn chúng ta bây giờ hiểu rằng thân tứ đại này là không, tâm vọng tưởng là không, còn cái kia nó sẵn rồi, cứ vậy xài. Mà cái kia thì không có vinh cũng không có nhục, không có được cũng không có mất, không có đưa lên cũng không có hạ xuống. Cho nên cứ vậy là dùng. Nhiều khi mình nghe sao khó quá, khó là tại vì mình bỏ cái giả không được. Mình nói mình hiểu mà thiệt ra mình không hiểu, mình vẫn còn bấu chặt cái giả ngã thông qua thân và tâm của mình. Và mình chẳng những bấu chặt mà mình còn cho nó quý giá. Nếu mà nó mất thì mình chịu không nổi. Mà đừng nói mất thân, mất những cái danh tiếng của thân, hoặc là sở hữu của thân, tiền tài hay là sự nghiệp hay tiếng tâm hay danh vọng hay địa vị của thân, chịu không nổi. Chịu không nổi cái đó rồi thì coi như là chúng ta khổ biết bao nhiêu mà nói. Mà nó là ảo giác. Chứ chúng ta có sống với cái thật đâu. Chúng ta cứ chạy theo phan duyên, hả? Ai nói cái gì rồi là mình rung hết, mình quýnh hết trơn. Dọa mình một cái gì là mình mất hồn mất vía hết trơn. Là bởi vì mình bám theo cái bong bóng. Mà bong bóng thì nó làm sao à? Bong bóng thì sao à? Bể bất cứ lúc nào, không ai chọc cũng bể nữa, tại vô thường mà bể. Thưa đúng không? Chứ không phải chờ người ta chọt nó mới bể. Bong bóng không chọt nó cũng bể thôi. Mà ta thì cứ bám cái đời bong bóng như vậy đó, thì làm sao mà ta an vui cho được. Cho nên thiền sư khi tu rồi rất là giống nhau. Hòa thượng Ân Sư chúng ta, ngài tu hành và ngài cũng được cái phước nhận được chỗ đó và dạy chúng ta. Mà dạy vậy chứ còn mình tu thì lè phè ở dưới này. Nói cái chuyện mà phiền não và nói cái chuyện hơn thua thì mình dễ nhận, mà nói mấy cái đó mình thấy nó cũng dễ đó mà sao làm được. Tại vì mình cứ bám vào cái giả quen, mình yếu đuối, mình sợ mất cái giả, mình sợ mất cái hình tướng. Thưa phải không? Chúng ta thương ai ghét ai cũng thương cái hình tướng của người đó, chứ thật sự ra người đó ở chỗ nào đâu có biết, người đó là cái gì định hình cho rõ đâu có đâu. Nhưng mà vì chúng ta bám ở trên cái hình tướng cho nên chúng ta kẹt này. Thì quý vị thấy là ngài Bạch Ảnh đó, cái câu chuyện đó nó lại tiếp tục rất là nhiều năm tháng, bởi vì nuôi cho đứa bé nó lớn lên. Ngài bình an vô kể, rồi người ta quên bẵng ngài đi trong cái lời chê tiếng chửi. Cho tới một hôm, cô con gái nhà ông trưởng giả đó nhớ con chịu không nổi, và cô không thể nào chịu đựng được với cái nghiệp tập của mình, với cái sự thật. Và chính cái ông già của có đứa trẻ đó, tức là cái người nô bọc trong nhà, cũng không thể chịu được. Và giờ này thì ông già của cô, tức là ông ngoại của đứa bé đó, nó cũng nguôi ngoai dần. Cái tức giận ban đầu mà có thể giết con, giết rể, giết cái đứa cháu, nó cũng có thể nguôi dần rồi. Thì bây giờ cô mới thỏ thẻ với cha mình. Cô thỏ thẻ ai là tía nó? Cô thỏ thẻ là ngài Bạch Ảnh không phải là tía nó. Mà lúc đó con sợ quá, con sợ ba giết con sợ ba giết chồng con. Cho nên là con đã nói ngài, tội của con nó thành không phải là gấp đôi nữa mà nó gấp nghìn lần. Bởi vì cái người mà con nghĩ là tía kính trọng nhất, cho nên không dám làm gì con mới dám nói, mà con không ngờ con xúc phạm nhầm cái người mà con không thể chuộc được lỗi lầm này. Bởi vì người tạo ra nghiệp này là cái người nô bọc trong nhà, người mà con lỡ lầm thất thân không phải là thiền sư. Trời ơi, ông già ông nghe xong một cái rồi ông nói chứ có lẽ lần này á là lần cuối cùng trong đời á mà ba lo xong cái việc này rồi ba đi tu luôn á. Tại vì trước đó là ông đã kính thiền sư Bạch Ảnh đây rồi, sau này cố làm như vậy thì ông thóa mạ bao nhiêu, ông khinh bỉ bao nhiêu, ông chửi mắng bao nhiêu, thì bây giờ cái tâm hối hận là sao? Nó tăng lên, nó nhân lên gấp vạn vạn lần. Và cái sự tôn kính của ông không còn từ để nói nữa, tại vì ông không ngờ là ông đã đưa thiền sư đi tới cái chỗ kinh khủng nhất mà ngài vẫn sống bình thường. Chính cái bình thường của ngài mới làm ông kính, chứ nếu mà ngài khổ, ngài chửi lại, ngài nói cái tên trưởng giả này mày an gian ác với thầy, thầy tu hành đàng hoàng mà đối xử với thầy vậy là cũng không còn gì là ngài Bạch Ảnh. Mà chính ngài sống thanh thản, ngài sống bình an. Thế bây giờ ông không còn biết cái từ gì để ông lại ông nói nữa. Ông tưởng tượng là ông lại ông nói đó, thì cho dù ngài có đập ông tan nát thân mạng, dù ngài có mắng chửi, có rầy la ông cho tới cùng kiếp, ông cũng chịu đựng nữa. Thế ông không ngờ là ông nghe lời con gái một cách ngu muội, không có cần suy xét, không có cần biết sự việc như thế nào, mà cứ mê muội mà lại mà nói thiền sư, trong khi là cái đạo hạnh của ngài như vậy. Có lẽ thiền sư Bạch Ảnh ngài cũng trả một cái duyên quá khứ, nợ quá khứ kiểu nào đó. Cho nên là ông đến thôi thì ông lại ông sám hối, ông run sợ hết sức luôn. Và chúng ta biết rõ câu chuyện, sau khi ông kể lễ hồi trước ông chửi bao nhiêu, bây giờ ông kể bấy nhiêu, ông lại bấy nhiêu, thì ngài cũng ra hai chữ gì? Vậy hả? Rất là bình an. Cho nên thiền sử Nhật Bản đó, mà xem ngài Phật ngài Bạch Ảnh đó, là một vị thiền sư có một không hai. Nhưng mà thiệt ra thiền sư nào cũng như thế cả. Hai chữ Thế À này nó cũng ngang y như hai chữ Thế À ban đầu, và trong suốt cuộc đời tu học sống đạo của ngài cũng thế mà thôi. Giờ cũng vậy, cũng bình an như vậy. Và chính sự bình an nó đã đưa thiền sư Bạch Ảnh đi đến chỗ bất diệt, chính nơi con người ngài, và bất diệt trong lòng Phật tử toàn thể năm châu bốn biển, bất diệt luôn ở trong cái giá trị về tu tập của những người tu Phật hay thế nhỉ. Chúng ta cứ tưởng tượng đâu phải là dằn lòng, phải đè nén, phải đấu tranh ghê gớm lắm thì mình mới tu nổi. Và chính vì chúng ta nghĩ như vậy nên chúng ta tu không nổi, tại vì nó nặng quá tu không nổi, tu mà mệt quá tu không nổi đâu, thưa đúng không? Tu mà mệt quá là tu không nổi. Tôi thấy cái đó là một cái sự việc rất là diễn tiến rất là tự nhiên. Cho nên Phật tử nào mà tu mà thấy mệt quá là biết tu sai rồi, đừng tu tiếp nữa, xin hỏi lại thầy cô tu lại cho nó khỏe. Tu dù mệt chữ vậy tu là phải khỏe, không thể nào mệt được. Như quý vị ngồi thiền mà đếm hơi thở mà càng đếm càng mệt, càng đếm mà càng sợ hãi là thôi đừng đếm nữa, theo dõi hơi thở là cho nó khỏe. Đếm là để chi? Có một vị hỏi tôi trả lời rất rõ ràng, nó con càng đếm hơi thở thì con thấy nó bình thường, con ngồi thiền á thì cũng có vọng tưởng, nhưng mà cũng có khi có khi không vọng tưởng lắm hả, con khởi đếm hơi thở cái tự nhiên con mệt, con nhớ hơi thở thôi, con nhớ hơi thở không được, con quên luôn rồi, con nó nặng nực quá. Tôi mới nói thôi nha, đừng đếm nữa, tại vì đếm hơi thở là cho định tâm, mà nếu tâm nó không có rối loạn, tâm nó không có loạn gì lắm, có phiền não lên mình biết thì thôi giờ khỏi đếm, chỉ theo dõi hơi thở thôi. Tại sao quý vị về ứng dụng lại bỏ đếm, theo hơi thở, không có vọng tưởng bao nhiêu, thì nói là bây giờ nó rất sao, rất khỏe. Bởi vì đếm hơi thở không phải là cứu cánh, thưa quý vị có biết không à, đếm hơi thở là phương tiện. Mà nếu cái duyên của mình không có rộn ràng lắm thì mình khỏi đếm, mình tu làm sao mà nó thanh thản thôi. Bây giờ không đếm mà nghe lòng nó thanh thản, vọng tưởng mình biết rõ thì như vậy là tốt. Cũng như thế, trong cái dụng công tu tập thì chúng ta có tánh biết, chúng ta cứ biết là thôi, thì chúng ta không có phải dụng công. Nghĩa là cái cách tu này nó tỉnh trước khi mê, thưa quý vị có nhận ra được không? Tỉnh trước khi mê, còn bình thường thì mình sống mình tu theo cái kiểu gì? Mê trước khi tỉnh. Tức là mê có nghĩa là đụng chuyện cái buồn rồi, buồn rồi rồi mới ráng xả, tức là buồn rồi xong cái giật mình tỉnh, tức là mình mê rồi mình mới tỉnh, mình tỉnh rồi mình mới quán chiếu, tức là mình có sự đấu tranh rồi mình mới bắt đầu xả cái mê để mình trở về lại cái yên. Thì như vậy là nhọc phí sức, mà chưa chắc mình trở lại được cái yên. Mình mới tạm thời không có lằng nhằng vọng tưởng này thì mình lại đổ qua cái vọng tưởng, đổ ngã nghiêng qua cái vọng tưởng khác đó. Cho nên bây giờ tôi mới thấy rằng thiền sư Bạch Ẩn đó, ngài không như mình nghĩ là ngài phải tu, phải đấu tranh, phải làm gì nhiều. Bởi vì ngài có cái sẵn, nhận được cái chỗ đó mà Lục Tổ Huệ Năng gọi là kiến tánh, thì bắt đầu khởi gì? Khởi tu. Người kiến tánh khởi tu, tu rất là nhàn. Còn người chưa kiến tánh mà tu thì cũng giống như mù á, mà cứ đi mà mò mà đi vậy á. Ngoài đời gọi là hên xui may rủi á. Người mù mà, mù mà đi mà còn dẫn thêm một đám mù nữa thì sao? Thì cái quả mà lọt hầm lọt hố là cái quả không khó tránh khỏi. Cho nên cái phương pháp mà tu ở đây Hòa Thượng Ân Sư dạy, ngay những cái chỗ này tôi cũng xin nó hợp pháp và pháp tu thiền. Mặc dầu ở đây Phật dạy cho các vị A-la-hán, thì thiền này là thiền của thời Đức Phật, thiền của Tứ Niệm Xứ, thiền thời Đức Phật dạy quý thầy quán chiếu tu. Nhưng mà so với cái thiền của mình không khác. Tức là ngay chỗ đó mà nhận được cái thật rồi thì cái tâm nó bình an, và mượn cái hình ảnh đất để cho chúng ta thấy rằng đất á, nó không có giận ai và nó có khả năng dung nhiếp tất cả mà không hề cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Là vì Tôn giả Xá Lợi Phất á, là ngài đại trí. Trong cái quá trình tu học á, với lại các thầy, thì có những thầy quý mến ngài nồng nhiệt, thì có những thầy thì được gần, có những thầy ít được gần. Thì bữa đó nhân cái ngày mãn hạ, tất cả các thầy đều về đảnh lễ Đức Phật. Sau khi Đức Phật nhận lễ rồi thì Phật mới bắt đầu chuyển xuống cho Tôn giả Xá Lợi Phất thay Phật để mà tiếp các thầy tỳ kheo mới, tăng tỳ kheo. Thì cũng giống như Hòa Thượng Ân Sư, ngài làm những cái lễ chính, còn lễ phụ thì giao lại các vị đại đệ tử. Thì vì các thầy quá đông đi, cho nên là trong đó có một thầy ngưỡng mộ Tôn giả Xá Lợi Phất rất mực. Thầy mới đến gần, và bao nhiêu thầy khác cũng đến gần, ai cũng chắp tay xá và mong ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy mình rồi cười một cái, gật đầu một cái là người ta hả dạ. Thì đông quá cho nên Xá Lợi Phất cứ nhìn qua một loạt, gật đầu một cái, nhìn lại một loạt, gật đầu một cái. Cho nên cái ánh mắt này nó cứ đưa qua như vậy thôi. Thì thầy tỳ kheo mà đang trông đợi cái ánh mắt của Xá Lợi Phất á, nó đứng ngoài xa quá, nó không tới. Cái cặp mắt Tôn giả lướt không tới. Và ai cũng được tiếp xúc với ngài qua cái ánh mắt, qua cái nụ cười, nhưng mà Tôn giả đó thì cho rằng á, ngài không thèm dòm mình. Cho nên quý vị thấy cái tu á cũng cực lắm nha. Nhiều khi cạo đầu rồi vậy chứ cái tâm còn nguyên à. Cạo đầu thì dễ, mà cạo gì mới khó. Cạo tâm khó lắm. Thấy cạo đầu thì ngoài thấy phơi phới vậy chứ trong ruột của ai nấy biết. Ta nói ở ngoài lào lào, ở trong bồ cạo nó ăn hết không hay là vậy. Còn hỉ nộ ái ố cuốn xiển tật sang vân vân, thì cái tâm luyến ái cũng còn, nhưng mà nó nhẹ. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình không có luyến ái cái người khác phái, mình luyến ái ông thầy mình thôi, có lỗi làm gì. Thế nhưng mà cũng lỗi, bởi vì còn luyến ái là còn trói buộc, còn trói buộc là còn phiền não là còn khổ đau. Bằng chứng làm thầy Tân Tỳ Kheo này mà thấy Xá Lợi Phất không nhìn, thôi là buồn. Buồn cái đó rồi, đã đành cái rồi thôi, thì tôn giả mới chào một cái, tôn giả đi ra luôn. Thì ra quý thầy đông quá, thì ngài nhích ra thì thầy Tỳ Kheo đó đứng ở ngoài bìa, cái đông quá cái ngài mới lỡ quẹt thầy Tỳ Kheo đó một chút. Quẹt thì ở trong kinh nói là chỉ là cái y đó, cái y nó quẹt trúng cái vị Tỳ Kheo kia. Thì vị Tỳ Kheo kia nó nổi phiền não quá chừng, đã không nhìn người ta rồi bây giờ hất người ta nữa. Nó nói ai mà đồn Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ, tới hôm nay mới biết rõ mặt người này, còn thị phi lắm nổi, còn phân biệt rõ ràng, chê mình chắc, coi mình chắc xấu, chắc mình ngu, chắc nên là mình không đáng mặt chắc, cho nên là đối xử với mình vậy đó, ai bảo là giỏi chứ. Tức mình quá cái không có làm chủ được, mới đi thẳng lại Đức Thế Tôn, tố tôn giả Xá Lợi Phất. Nói bạch Thế Tôn, hôm nay con là người đầu tiên chứng kiến tôn giả Xá Lợi Phất không có xứng đáng tư cách của đại đệ tử Đức Như Lai. Nói vậy Phật hỏi sao vậy? Nói tôn giả đó đánh con một cái quá trời quá đất. Đi ra đánh con một cái quá trời. Phật nghe là Phật biết liền, nhưng mà Phật thấy nhân tiện có cái sự việc này, nhóm chúng lại để Xá Lợi Phất sẽ thi thố thiện xảo trí tuệ trước đại chúng. Thì vừa mới xả hạ ra cái tự nhiên nhóm chúng lại hết, là do ông thầy Tỳ Kheo mới kiện là Phật phải xử á, bây giờ tuyên bố sửa lại cái uy tín của Xá Lợi Phất trước đại chúng, nhà không có xứng đáng nữa. Cho nên giờ Thế Tôn mà xin ngài nhóm chúng lại để mà cử tội Xá Lợi Phất, dám mà đánh con trước bao nhiêu người. Thì tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả A Nan nghe nói ai cũng nhìn nhau cười. Mới lại báo với tôn giả Xá Lợi Phất, nói là thưa sư huynh, có một tân tỳ kheo vô là bạch với Thế Tôn là sư huynh đó là biệt đãi và đã không có tốt với thầy, có những cái tình cảm xấu với thầy, thầy không có tôn trọng sư huynh, và vì thế cho nên là xin Đức Thế Tôn phải giải thích rõ việc này trước đại chúng. Xá Lợi Phất nói được, ta rất là hoan hỷ. Thì bây giờ cái trước đại chúng Đức Phật nhóm lại hết, rồi cho thầy Tỳ Kheo đó lên nói. Thầy Tỳ Kheo đó lên cũng vậy, cũng cử tội Xá Lợi Phất y vậy, nói là tôn giả Xá Lợi Phất á, người thô hạnh. Thô hạnh có nghĩa là cọc cằn, không có tế nhị, và đã đối xử không đúng với con. Cái Phật mới hỏi Xá Lợi Phất sự việc đó như thế nào. Thì thay vì tôn giả nói là con có hay không có, thì tôn giả quỳ xuống bạch với Đức Thế Tôn một cái hình ảnh rất đẹp, là tôn giả thưa với Đức Phật là trước tiên con xin sám hối Như Lai, là hôm nay đáng lẽ để Như Lai được nghỉ ngơi thì lại có sự việc làm cho Như Lai phải nhọc. Hai là con xin sám hối thầy Tân Tỳ Kheo đã vì con mà khởi phiền não. Bây giờ con xin được trước Như Lai cũng như đại chúng xin thưa về cái tâm của con, tâm trạng của con khi mà được Thế Tôn gạn hỏi. Bạch Thế Tôn, con tâm như đất, như là một cái hồ phẳng lặng, cho nên là bao nhiêu thứ, dù là rác rưởi, dù là những cái nước sạch hay nước dơ đổ xuống, thì đất sinh lãnh thọ và thu vào lòng đất để biến thành dinh dưỡng. Con chỉ xin có bấy lời và xin thành tâm sám hối thầy Tân Tỳ Kheo. Nó đẹp như một vầng trăng. Nên là đại chúng nghe xong hả dạ vỗ tay. Và thầy Tân Tỳ Kheo sau khi được đối chất với tôn giả Xá Lợi Phất, và tôn giả Xá Lợi Phất nhìn thầy bằng ánh mắt hết sức là hòa ái, kính thuận và sám hối, thì ông kia nó mát ruột mát dạ, ông muốn được nhìn cái mà ông làm vậy đó. Cũng giống mấy người mà người ta muốn trở thành nổi tiếng thế giới, người ta đốt cái kim tự tháp vậy. Tại vì mình xây kim tự tháp nó nổi tiếng, và mình xây không được thì mình làm gì cũng nổi tiếng, mình đốt nó mình cũng nổi tiếng. bây giờ muốn gặp mà giờ gặp không được thì làm trận tơi bời vậy, cái được gặp được nói chuyện quả ấy, vui quá, nó còn cũng sám hối là sao lại phớt, còn vu cáo ngài đó. Có chịu nổi không cái gì đấy, cái chúng sanh như vậy đó. Mà nếu mà mình sân si lên, mình nổi loạn lên, thì làm gì có được sự trường tồn cho đến ngày hôm nay của Đạo Phật. Cho nên là chúng sanh thì rất là nhiều nghiệp, nhiều tập khí lạ lùng lắm. Nên là được Tôn giả Xá Lợi Phất ân cần, nói những cái lời hòa kính, thì vị tăng tỳ kheo sám hối Phật là con đã thật tình là con đã vu cáo, mới nói hết tâm trạng con là con thương dữ lắm mà không có chịu nhìn con, thì nói hết ra nó mới có chuyện kinh kể lại cho mình nghe đó. Cho nên là con mới tức mình quá, con giận quá, thì con muốn nói cái gì cho đã giận, con muốn vô con mét Phật cho đã giận, nhưng mà con không có ngờ là bây giờ con kỳ cục quá vậy. Thì xin Ngài cũng thương con, từ bi cho con sám hối, và con nguyện sẽ theo cái sự chỉ giáo của Như Lai và của Tôn giả để con tu hành, để con xả ly được cái tâm ái nhiễm của con, và có cái can đảm là dám thú thật với trước Đức Phật cũng như đại chúng và Tôn giả Xá Lợi Phất là ông có cái sai lầm đó, và ông xin nguyện cố gắng tu tập. Thì quả nhiên với cái sự tha thứ của Tôn giả và sự nỗ lực, thì một tuần lễ sau ông chứng A La Hán. Thôi kệ cũng được ha, kệ mình làm bậy mà mình chứng A La Hán cũng được. Nhờ quê mà tu dữ. Cái chuyện đó của ông là một, cái chuyện Ma Đăng Già là hai đó, quê mà tu dữ, quê quá đi, cho nên là tu rút, nhờ vậy mà chứng thánh. Thì tôi hy vọng trong cuộc đời này quý Phật tử cũng quê bộn ạ. Cứ mỗi lần mà quý vị mà quê thua cuộc với cuộc đời thì quý vị tu cho dữ lên. Mà tu dữ lên là quý vị chứng thánh là hết quê, không bao giờ quê nữa. Bởi vì thánh rồi là không có phiền não. Và nhân cái sự việc đó mà Đức Phật trước đại chúng, Đức Phật mới nói là hôm nay có Như Lai chứng minh, và Như Lai là người hiểu, thông hiểu, sâu sắc nhất, rõ ràng nhất về tâm tư của Xá Lợi Phất, về cái sự tu chứng của Xá Lợi Phất cũng như các thầy A-la-hán khác. Và Như Lai xin xác định cùng hội chúng rằng, như đất không hề mận tâm một vị A-la-hán hay là một vị đã giác ngộ sạch phiền não thì sẽ là như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi vị ấy. Cho nên tôi nói là thích câu chuyện này là bởi vì tôi nguyện rằng mình cũng noi gương Phật, noi gương các vị thánh tăng, giữ tâm như đất không hiềm hận. Nhiều đó thôi là mình thấy là mình được an ổn. Quý vị thấy con người ta đấu tranh để được nhà lầu xe hơi hoặc là được cái này cái kia, còn mình chỉ mong được như gì? Như đất. Quý vị, đất nó thấp nhất rồi, đâu có té gì đâu mà sợ. Mình trèo ở đâu thì mình còn té, chứ ở dưới đất là hết té, thưa đúng không? Mà một cái hình ảnh chúng ta thấy rất là hay là bao nhiêu thứ đổ xuống đất, đất nó có từ chối không? Không, nó nhận, và quý vị nhớ, nó giận mà nó làm cho tiêu mùi, tiêu cái sắc dơ luôn. Đất nó thu vô, như chúng ta đổ, chúng ta tưới đó ha, mà chúng ta tưới nước trong nó rút vô cũng thấy đất thôi. Rồi chúng ta đổ nước dơ xuống nó rút sạch vô cũng chỉ thấy gì? Đất thôi. Và cuối cùng nó quá giải hết, nó quá chuyển hết, thì tất cả những cái dơ đó, rồi nó chuyển đổi, nó được đất làm cho nó hoại đi, nó biến chất thành những cái chất bổ nuôi dưỡng hoa trái, cho chúng ta ra những cái quả ngọt thơm ngon. Đó là cái công năng của đất. Thì bản tâm của chúng ta người ta gọi là đất tâm. Và trong nhà thiền có câu là tâm địa như không, tuệ nhật tự chiếu. Có nghĩa là đất tâm nếu không, nghĩa là không có các cái thứ phiền não, không có các cái mầm giống mà sinh tử, thì là tuệ nhật, tức là mặt trời trí tuệ tự chiếu xong. Thành thử ra đó, tại sao chúng ta có một cả của cái mảnh đất tâm như vậy mà chúng ta không có cài xới, không có biết nuôi dưỡng những cái mầm mống, những cái chủng tử tốt lành, để cho cái tâm của chúng ta trở thành ra một cái mảnh đất nuôi dưỡng trăm hoa, mà chúng ta lại để cho nó chai cằn sỏi đá, không có xài được, rồi chúng ta tự than thân trách phận. Cho nên vì si mê mà chúng ta mới như vậy. Thì hôm nay mình được học kinh Phật dạy, mình được biết cái gương hạnh của thánh tăng, và mình biết rằng mình luôn luôn có cái gia bảo. Thì xin tất cả chúng ta hãy tỉnh thức cho sớm. Và như tôi đã nói từ đầu giờ đó, cái khả năng mà Ngài Xá Lợi Phất được trở thành đệ nhất trí tuệ là khả năng ứng dụng pháp thật là nhạy bén. thật là nhanh. Vừa nghe cái sự việc rồi là ngài đón nhận, thay vì ngài Bạch Ẩn ngài nói thế à, thì Tôn giả Xá Lợi Phất nói tâm con như như đất, nghe nó hiền lành vậy đó. Tại vì cái thời của Đức Phật, quý thầy với Đức Phật có cái ngôn ngữ nó rất là hiền lành, nó rất là gần gũi với cuộc đời, cho nên ngài tỉnh giác liền. Ngài nghe xong là ngài biết là ngài nghe rõ ràng như vậy, và cái lòng của ngài nó bình an và còn sẵn sàng đón nhận cái những cái lời nói đó giống như là một cái chất liệu để làm cho đất nó trở thành phong phú hơn, để nó nuôi dưỡng được hoa trái. Thì chúng ta cũng thế, tại sao chúng ta không đón nhận những nghịch cảnh cũng như những thuận cảnh để biến thành cái nguồn trí năng và cái từ tâm, chúng ta tiêu trả hết cái nợ cũ và giúp cho mình vượt ra khỏi cái thân phận của một chúng sinh mà chịu cái trầm luân do mê lầm. Cho nên là đệ tử của Phật học được những cái lời dạy như thế này, thì chúng tôi mong rằng tất cả chúng tôi cũng như quý Phật tử ứng dụng pháp cho nhanh. Hiểu rồi là một chuyện, nhưng mà cái quyết định để chúng ta hết khổ, chúng ta được vui là khả năng gì? Thưa khả năng gì? Khả năng ứng dụng. Khả năng ứng dụng nói cho nó rõ ràng là ứng dụng, tức nghĩa là thực hành. Vừa thấy mình phiền não cái là làm gì liền? Làm gì liền? Buông liền. Nói buông là nói gọn, vừa thấy mình phiền não là dùng trí tuệ chiếu phá liền. Mà như vậy là tôi nói quý vị tu nặng đó, tức là mê rồi đó mới chịu tỉnh. Còn nếu giỏi nữa thì sao? Luôn luôn nhớ mình, hay nghe thôi nha, hay nghe thôi. Đừng có để cho nghe dính rồi gỡ rồi mới trở lại bình thường. Quý vị thì lại như thế này, dính, gỡ, bình thường, bình thường, dính, gỡ, bình thường, dính, gỡ, bình thường. Cho nên tu nó mệt hả hơi vậy đó, mệt cầm canh vậy, bi tức dính, gỡ, làm riết nó mệt chứ sao vậy? Còn chư tổ thì sao? Không có dính, cứ hay nghe vậy thôi, hay nghe. Vừa tiếp xúc cái là biết vậy thôi, biết luôn. Cho nên là không có kẹt gì hết trơn. Còn chúng ta là kẹt quá nhiều kẹt. Thành thử ra là chúng ta nó tu nó cực. Bây giờ nói cái chuyện đó thì Phật tử nghe thì được, nhưng mà trên thực tế là quý vị thực hành nó hơi khó. Thôi thì cho phép quý vị mê trước. Vì quý vị quen rồi không cho phép quý vị cũng lén mê tuốt luôn rồi. Cho nên là giờ cho ông cho gì là chuyện của Phật, chứ còn chuyện của mình là mình mê cái đã. Nhưng xin một điều là tỉnh cho sao? Tỉnh cho nhanh, đừng có để lâu quá. Có nhiều khi là mình lỡ, mình lầm, lỡ mà mình sai cái gì là xin lỗi liền, sám hối liền và hứa với lòng là không làm sai nữa. Mình lỡ mình nói một câu khó nghe là thôi không nói nữa. Ai có lỗi thì người đó tự phải lo giải quyết cái chuyện của họ, còn mình không có nói lỗi của người. Và mình lỡ nói cái câu gì cho người ta đau khổ, làm cái hành động gì làm cho người ta đau khổ là mình hứa mình không làm nữa. Mình không làm nữa là mình an ổn thân mình mà người ta cũng an ổn, cho nên mình tăng phước, tăng thọ. Còn nếu mà mình làm lỗi rồi mà mình biết mình có lỗi nhau mà mình tự ái, mình cũng xin lỗi, cái đó là mê lâu quá, mê hơi bị nhiều. Cho nên là mình đã có lỗi rồi thì mình xả liền và mình thôi, mình không có mê như vậy nữa. Mình sống theo cái duyên. Quý vị ở ngoài đời còn phải bôn ba với cuộc sống thì nó cũng có những cái duyên, nhưng mà tỉnh cho nhanh chút. Thất bại hay thành công là khối nước đá, thưa phải không? Câu này của ai nói? Của Hòa Thượng Ấn sư. Thành công khối nước đá, thất bại chừng bọt sang, khổ vui bong bóng nước, lành dữ bóng chim. Tất cả những cái này đều vô thường, đều sinh diệt. Cho nên chúng ta đừng có đau lòng vì những cái sinh diệt. Cái đau lòng là chúng ta quên mình, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Cái đó mới là đau lòng. Chứ còn nếu mà mình không có thành công nhiều ở trong cái cuộc đời này mà mình được thanh thản trong lòng thì không có cái gì hơn. Tức là tổ Quyền Quang đó, ngài là làm quan, đương triều ngài làm quan và ngài rất là danh tiếng, vừa danh tiếng về mặt uy tín chức phận mà vừa danh tiếng về cái tài năng á. Thế nhưng mà khi ngài giác ngộ rồi thì ngài bỏ cái quan ở trong triều, ngài đi tu và ngài có cái câu rất là hiền là buông niềm trần tục, náo tới vân yên. phải không? Tức là buông cái niềm trần tục. Niềm trần tục nó trong đó nó có hai. Niềm trần tục là cái tâm trần tục và luôn cả cái tướng trần tục. Người ta có được cái sự tỉnh giác như vậy cho nên quý ngài sống rất là thanh thản. Vậy mà Phật tử nhớ đó, mình không thanh thản, mình khổ cũng một phần tại mình không chưa tỉnh, đúng không? Mình cứ mê mà mình biết mình mê mà mình cũng làm như mình tiếc, bỏ cái mê chậm lắm, bỏ gỡ từ từ, mê mà làm như nó quý vậy, cứ gỡ từ từ từ. Phiền não á thì buông cho một cái cho nó lẹ, phiền não mà nói sao con buông không được. Có nhiều khi quý vị buông không được hoài, tôi cũng không biết làm sao, cái tôi thôi gánh lấy đi. Y như cái câu nói của tổ, biết làm sao bây giờ, buông không được thì quý vị khổ. Đó. Cái chuyện mình khổ thì là mình thấm thía biết bao nhiêu, mình khổ bao nhiêu là trong bụng mình biết bấy nhiêu, thì giờ chỉ có buông quách nó cho rồi. Không có thèm mà nghĩ nhớ tới nó, vì nghĩ nhớ là vọng tưởng, là phan duyên, phan theo cái duyên mà khổ đó là không có đúng. Đó. Cho nên là xin quý vị giữ lấy cái đất tâm và sống với cái đất tâm của mình để trưởng dưỡng cái công đức mà nó vốn có sẵn đó. Thì rất tiếc là nói cái câu này không đó, tôi thích quá tôi nói là bất hết giờ rồi. Cho nên là những câu còn lại đó thì là cái ý cũng giống vậy, do cái đất tâm nó an, ý nó an tịnh thì lời an, nghiệp cũng an. Đất tâm mà đã không rồi thì trí tuệ tự chiếu, mà trí tuệ đã chiếu, trí tuệ dẫn đường thì ba nghiệp đồng thanh tịnh, thưa phải không? Là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp đều thanh tịnh, cho nên vị ấy luôn luôn được tịnh lạc. Thì vị ấy đã tịnh lạc thì tất cả mọi hệ lụy buộc ràng không còn vấn đề nữa. Và một vị mà đã được an ổn như vậy thì ở chỗ nào cái đất đó trở thành khả ái chỗ đó. Khả ái là dễ mến lắm. Cho nên quý Phật tử thấy mình đến với những người tu hành mà an ổn, vui vẻ thì mình thấy vị đó mình đấy đáng mến, đáng kính. Tự nhiên mình thương, tự nhiên mình thấy mình xúc động vậy. Như quý vị đến Hòa Thượng Ân Sư là quý vị cứ thương, cứ xúc động, rất là hiền lành, không có cái gì mà làm cho mình thấy mình đau khổ. Thì vị đó rất đáng mến. Đáng mến là sao? Thực ra người ta đâu có quen với mình, ta đâu giúp đỡ gì mình, chưa từng nói với mình, nhưng mà vì cái tâm á, cái tâm đó là cái tâm giống như cái tâm mình, tâm đó là tâm Phật. Và các ngài dùng được cái tâm Phật đó cho nên nó gợi nhớ đấy, cái tâm Phật của mình. Mà cái tâm Phật mình nó cũng hiền vậy đó, nó cũng dễ thương vậy đó. Cho nên đó, tự nhiên cái mình sống được cái tâm Phật của mình, cái mình cũng thấy mình dễ thương. Mình thấy mình dễ chịu. Khi mà mình có cảm giác dễ chịu là mình thấy mình cũng dễ thương, mình chịu được mình. Còn khi mình bó hó băng hăng là mình thấy mình chính mình cũng thấy mình sao? Mình bực bội, cái bực bội đó, quý vị để ý khi mà mình bực bội người khác đó, thì thực tế là mình đang bực bội ai trước? Bực bội cái mình quá chừng đi. Mình hay nói câu đó phải không? Thì cho lúc đó là mình cảm thấy mình khó chịu. Khó chịu là khó chịu trước hết là bản thân mình. Mình thấy mình nói cái gì ra cũng nó cũng gút mắt á, mình không có thông được, mình bực bội lắm. Thì đó, mình thấy đó, mình làm khổ mình trước, cái làm khổ ai. Cho nên khi mà mình phiền não cái gì mình cười lên liền cho nó khỏe đó. Mà nghe ai làm cái gì xúc não á, mình thấy là người ta làm xúc não như vậy mà mình xúc não á là mình làm cho mình mệt. Lỗi của người ta mà giờ tự nhiên mình nhảy vô mình mệt. Cho nên ai mà nói cái gì nghe không được cái mình cười cái cho nó khỏe. Cho nó dễ chịu. Mà mình cười cái mình dễ thương là cái người kia cũng thương ngang mình rồi. Cái tự nhiên người ta thấy sao người ta kỳ coi vậy. Người ta sửa lại. Thì đó là một cái pháp tu. Một cái pháp tu rất là dễ dàng mà rất là nhanh, nhạy bén. Và như mà tôi đã nói từ cái câu đầu đó, bát nhã rất là lợi hại. Xin chúc quý vị sử dụng được thanh gương bát nhã để trở thành vô địch đối với tất cả các đối thủ trong cuộc đời. Dạ, xin hết. Nguyện đem công đức tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.